Nhưng loại cảm giác bỗng nhiên mất đi hai chân lại khiến cho tên đại tông sư này muốn phát điên. Vương hổ vừa kêu gào thảm thiết vừa chống mạnh hai tay xuống đất, vẫn còn muốn chạy trốn. Phập, phập, lại thêm hai tiếng vang nhỏ, hai cánh tay của vương hổ cũng bị chặt xuống. Cả người hắn đã mất đi hai chân, hai tay, không còn khả năng hành động được nữa. Ngươi là ác ma, có giỏi thì giết ta đi, giết ta đi. Vương hổ không ngừng nhúc nhích thân thể trên mặt đất, vừa lớn tiếng nói. Bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o. Bốn thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm bay nhanh tới, nhập vào cửu dương chân thân của Dương Thạc. Vừa rồi là cửu dương chân thân của Dương Thạc xuất hiện, rồi dùng đạo hoàng kiếm chặt đứt tứ chi của tên vương hổ này. Giết ngươi sao? Chỉ sợ bẩn tay ta. Dương Thạc lạnh lùng nói. Dương Thạc mang theo thần long liệt khôn đao, không thèm quan tâm đến những tên ngũ hổ đại hành sơn này nữa, mà là quay về thôn trang. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Lúc Dương Thạc rời đi, từ phía thôn trang truyền đến mấy tiếng chó sủa. 5-6 con chó lớn chạy nhanh về phía này, nháy mắt đã đến thân thể của 5 tên ngũ hổ đại hành sơn và bắt đầu cắn xé. Trong 5 tên ngũ hổ đại hành sơn, lão đại bị Dương Thạc đâm trúng trái tim rồi phát động thái âm chân hỏa hủy đi nội tạng. Lão nhị thì bị chặt đứt tứ chi, không còn khả năng phản kháng. Lão tam vương báo lại bị thần long liệt khôn đao cưa mất nửa người. Lão tứ bị chặt đôi, chỉ có lão ngũ là bị đốt cháy bộ não, hồn phi phách tán. Lúc này, 4 tên còn lại chưa chết hẳn, chỉ là mất đi sức chiến đấu mà thôi. Những con chó to này xông tới và cắn xé thân thể bọn chúng khiến cho bọn chúng không ngừng kêu gào thảm thiết. Giờ phút này, bọn chúng chỉ hận không có người một đao chém chết bọn chúng cho rồi. Đáng tiếc, Dương Thạc không nhân từ như vậy. Sột soạt, thanh âm cắn xé từ phía sau truyền đến nhưng Dương Thạc cũng không thèm quay đầu lại mà trực tiếp đi vào thôn trang. Những con chó kia không phải... ở trong thôn trang mà là mục hổ khuyển do Dương Thạc thả ra từ trong không gian thập phương ca sa. Đa số chó trong thôn trang này đã bị giết chết, mà dù không bị giết chết thì bọn nó cũng không thể cắn xé ngũ hổ đại hành sơn. Mặc dù bọn chúng đã mất đi sức chiến đấu nhưng dù sao bọn chúng cũng là cao thủ đại tông sư. Để cho mục hổ khuyển hành động coi như là báo thù cho đám chó trong thôn trang này. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết từ phía sau đã biến mất. Mấy con mục hổ khuyển chạy nhanh tới, Dương Thạc liền vươn tay mở ra hư không để cho chúng nó trở lại trong không gian thập phương ca sa. Lúc này, Dương Thạc đã đi vào trong thôn trang. 4 phía đều là tội phạm. Vừa rồi, một đao của Dương Thạc đã giết chết mấy trăm tên tội phạm, lại nhanh chóng giết chết ngũ hổ đại hành sơn, nên những tên tội phạm này biết Dương Thạc chính là kẻ địch của mình. Hắn tới đây là để lấy đi tính mạng của bọn chúng. Trong lúc bối rối, những tên tội phạm này lập tức chạy thục mạng. Đáng tiếc, đường đi trong thôn trang quá nhỏ, đa số là nhà cửa san sát. Bọn chúng chạy loạn trong thôn trang nhưng thỉnh thoảng lại đụng phải người của mình. Thế nên, trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng vẫn chưa ra khỏi thôn trang này được. Đúng lúc này, Dương Thạc hành động. Hắn vung thần long liệt khôn đao trong tay lên, lập tức, đao khí tung hoành bay ra ngoài. Dưới một chiêu này của Dương Thạc, hơn 20 tên tội phạm lập tức bị chém thành hai nửa. Quát to một tiếng, Dương Thạc đập mạnh thần long liệt khôn đao trong tay xuống mặt đất. Oanh, oanh, oanh. Trong đám cát đá bay tán loạn, lại có thêm 10 tên tội phạm bị bắn trúng và lập tức đã chết. Cao thủ đại tông sư giết những tên tội phạm cảnh giới luyện khí là chuyện rất dễ dàng. Những tên tội phạm này căn bản không có nửa phần sức phản kháng. Đây là chênh lệch 3 cảnh giới lớn đấy. Dù là tuyệt đỉnh thiên tài có thể vượt qua một cảnh giới lớn để giết địch đã là cực kỳ khủng bố rồi. Mà mạnh mẽ như Dương Thạc, dùng thực lực đại tông sư để chống lại Mạc Vân Cốc với tu vi võ thánh sơ kỳ cũng không có quá nhiều phần thắng. Còn đây là chênh lệch 3 cảnh giới lớn, thì dù Dương Thạc có đứng yên tại chỗ thì những tên tội phạm này cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng chỉ cần Dương Thạc động ngón tay thì những tên tội phạm này sẽ lập tức bị bẻ gãy xương cốt, vỡ nội tạng, hoặc lập tức chết đi. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Dương Thạc chém một đao trên mặt đất, khiến cho sát khí theo đó toát ra, gần như bao phủ toàn bộ thôn trang. Dương Thạc có thể dẫn động sát khí để tác động trong một phạm vi lớn. Đáng tiếc, phạm vi rộng thì uy lực sẽ giảm. Nếu như tập trung trong vòng 10 trượng thì có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cao thủ Đại Tông Sư. Còn nếu tập trung trong phạm vi trăm trượng thì cũng có thể ảnh hưởng tới cao thủ Võ Tôn. Trong phạm vi 300 trượng thì ảnh hưởng rất lớn tới cao thủ Võ Sư. Mà bây giờ, Dương Thạc lại tác động trong phạm vi 500 trượng, bao phủ toàn bộ thôn trang. Tuy không thể giết chết từng tên tội phạm nhưng sát khí này vẫn nhanh chóng xâm nhập vào dưới chân bọn chúng, khiến cho chân bọn chúng bị ăn mòn thành từng lỗ lớn. Tiếp đó, những tên tội phạm này liên tục ngã xuống mặt đất, kêu gào thảm thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323. Hôm nay, chạy trời cũng không khỏi nắng. Sau khi bọn chúng ngã xuống, lại tiếp xúc với nhiều sát khí hơn, khiến cho tất cả các bộ phận trên thân thể đều bị ăn mòn nhanh chóng. Những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Dương Thạc cảm giác được, trên không trung của thôn tang này đang không ngừng ngưng tụ từng luồng sát khí. Những luồng sát khí này là do khi những tên tội phạm bị giết mang theo lòng phẫn hận mà phát ra. Dương Thạc không hề do dự, hấp thu toàn bộ những sát khí này. Sau khi hấp thu những sát khí này, Dương Thạc có thể cảm thấy được, sát khí đang ngưng tụ bên trong thân thể mình gần như là thực chất vậy. Những sát khí này bắt đầu bay nhanh và cải tạo thân thể Dương Thạc. Thậm chí, loại cải tạo này còn trực tiếp chạm đến bản chất tính mạng, và mỗi một giọt máu đều được cải tạo. Rốt cục cũng bắt đầu ngưng tụ âm sát chân thân sao? Dương Thạc biết, đây là dấu hiệu khi mình đã hấp thu đủ âm sát khí và bắt đầu ngưng tụ âm sát chân thân. Chứ muốn ngưng tụ xong âm sát chân thân thì còn phải mất một thời gian nữa. Dương Thạc cũng không vội. Tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tục vang lên, nhưng tâm cảnh Dương Thạc lại không hề bị ảnh hưởng. Trừng phạt cái ác chính là làm việc thiện. Nếu không thể trừng trị kẻ ác thì về sau kẻ muốn làm việc ác sẽ không còn lo lắng nữa. Có đôi khi, dùng bạo chế bạo, thậm chí dùng cách ác độc hơn để chế bạo cũng là việc tất yếu. Thật lâu sau, tiếng kêu thảm thiết bên này mới hoàn toàn biến mất. 3 vạn tên tội phạm đều đã chết hết. Lại có từng luồng sát khí nhanh chóng ngưng tụ đến trên người Dương Thạc. Tuy đã hấp thu đủ âm sát khí và có thể ngưng tụ âm sát chân thân, nhưng đối với thân thể hiện tại của Dương Thạc mà nói thì càng nhiều âm sát khí càng tốt. Sẽ đi tìm tội phạm để tiếp tục chém giết. Vốn Dương Thạc chỉ định giết đủ tội phạm, hấp thu đủ âm sát khí là sẽ dừng tay. Nhưng bây giờ, Dương Thạc quyết định sẽ giết tiếp. Có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Nếu mình không giết thì có thể còn có một thôn trang bị những tên tội phạm này tàn sát. Người già, trẻ nhỏ đều sẽ chết. Phụ nữ bị trà đạp, rồi toàn bộ thôn trang cũng sẽ bị đốt cháy. Mà nếu mình giết tiếp thì sẽ có một cái thôn, một người già, một em bé, hay một phụ nữ tránh được kiếp nạn này. Giết, vậy thì giết đi. Dương Thạc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù ta thành ác ma cũng không hối hận. Xoẹt, mở ra hư không, Dương Thạc lại biến mất lần nữa. Không biết đội tội phạm nào sẽ gặp tai họa tiếp theo. Ngoài 10 dặm về hướng Tây, một đội quân khoảng 300-400 tên tội phạm đang nhanh chóng chạy thục mạng. Vốn đội ngũ của bọn hắn có vạn người, nhưng vừa rồi Lưu Ngự Thanh dẫn theo 1 vạn ngự lâm quân đến, nên đội ngũ của bọn chúng tách ra. Có khoảng 2.000 đến 3.000 người đã bị giết chết. Còn đội ngũ 300-400 tên tội phạm này thì trốn thoát được, đang chạy tán loạn khắp 4 phương 8 hướng. Đội ngũ này không có thủ lĩnh, bọn chúng chạy trốn hoàn toàn là do tự phát. Vèo, o, o, một người thanh niên cao 8 thước, toàn thân được bao phủ trong bộ áo giáp màu vàng kim, không biết đã xuất hiện phía trước đội ngũ này từ lúc nào. Hà, là tên võ tướng của ngự lâm quân Đại Chu à? Các anh em, tên danh con kia lạc đàn rồi, giết chết hắn để đoạt áo giáp của hắn đi. Có mấy tên tội phạm gan lớn, khi nhìn thấy người thanh niên kia thì hai mắt sáng ngời, chợt quát to một tiếng rồi hung hăng lao về phía người thanh niên kia. Vèo, o, o, ánh sáng màu xanh lóe lên. Đầu lâu của tên tội phạm đi đầu đã bị rơi xuống đất. Dưới chân người thanh niên mặc áo giáp vàng kia xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh cực lớn và thêm ba thanh kiếm nhỏ bay xung quanh. Vèo, o, o, người thanh niên thoáng di chuyển một chút đã đến trước mặt đám tội phạm này. Rắc, hắn khẽ vươn tay, túm lấy cái cổ của một gã tội phạm. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi là đào binh của đại thần quân hà? Đúng là một đám giặc cướp, không tuân theo kỷ luật. Xem ra, năng lực chỉ binh của Mạc Vân Cốc cũng chỉ có vậy. Tối đa thì hắn cũng chỉ là anh hùng đám cỏ dại mà thôi. Nói, hiện tại Mạc Vân Cốc ở đâu? Có đến kinh thành Đại Chu hay không? Bắt đầu công thành chưa? Người thanh niên này chậm rãi nói. Ngươi là ai mà dám bắt lão đại của chúng ta? Giết chết tên danh con này. Mấy tên tội phạm xung quanh nhìn thấy người thanh niên mặc áo giáp vàng kim túm cổ tên tội phạm kia liền nhao nhao kêu to, rồi cầm đoạn đao, trường thương lao tới chỗ người thanh niên. Vừa rồi, tốc độ người thanh niên mặc áo giáp màu vàng kim kia ra tay giết chết tên đầu lĩnh đám giặc cướp, ngay sau đó lại túm cổ một tên cướp khác rất nhanh, nên đám tội phạm phía sau không nhìn thấy rõ người thanh niên này ra tay như thế nào. Những tên tội phạm này không biết gì về thực lực chân chính của người thanh niên mặc áo giáp vàng. Thậm chí, trong mắt một số tên tội phạm, người thanh niên này là dựa vào đánh lén mới có thể giết chết một người và bắt một người khác. Bọn chúng nghĩ, bên mình có mấy trăm người, muốn giết người thanh niên này là việc rất dễ dàng. Bởi vì như thế mà khi tên thủ lĩnh đám cướp bị bắt, thì một số tên tội phạm phía sau không hề sợ hãi, mà ngược lại còn hét to, cầm vũ khí trong tay, xông lên tấn công người thanh niên này, muốn đánh lui hắn để cứu tên trùm cướp ra. Keng, keng, keng. Tốc độ của những tên tội phạm này cũng khá nhanh. Một lát sau, bọn chúng đã cầm binh khí trong tay, hung hăng chém lên người thanh niên mặc áo giáp vàng. Vài thanh âm kim loại va chạm nhau vang lên. Khi những thứ binh khí kia chém đến trên người thanh niên này lại không hề phát ra một chùm hỏa hoa, thậm chí còn không để lại một vết xước nào. Những tên tội phạm này đều ngẩn người. Hỏi ta là ai hả? Đúng lúc này, giọng nói lạnh như băng của người thanh niên kia vang lên. Ta là ai ư? Không phải những kẻ đào ngũ của đại thần quân như các ngươi có tư cách biết. Sao? Các ngươi không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của ta hả? Nếu không muốn trả lời, vậy thì các ngươi chết đi. Giọng nói của người thanh niên kia lạnh thấu xương. Răng rắc. Ngay sau đó, người thanh niên mặc áo giáp màu vàng kim bóp chặt tay lại, khiến cho tên tội phạm bị túm cổ kia liền lập tức bị gãy cổ, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt trừng to, miệng kêu ô ô, cả người không ngừng giãy giụa, rõ ràng là đã chết. Vèo, o, o, vèo, o, o, vèo, o, o. Cùng lúc đó, ba thanh kiếm nhỏ màu xanh bên cạnh người thanh niên này cũng bay nhanh về phía mấy tên tội phạm vừa tấn công hắn. Phập, phập. Hai tên tội phạm trong đó bị đâm thủng đầu. Tiếp theo, mấy thanh kiếm nhỏ màu xanh lại xuyên qua đầu bọn chúng mang theo một đống óc. Cả người hai tên tội phạm này lập tức ngã xuống đất, làm bay lên một đám bụi mù. Một tên tội phạm phát hiện được nguy hiểm sớm liền thay đổi sắc mặt, vô ý thức lùi nhanh lại. Lúc này, tên tội phạm có thể cảm nhận rõ ràng, có một sự nguy hiểm đang bao phủ toàn thân hắn. Thậm chí, khi còn ở trong doanh trại của đại thần quân, lúc phải đối mặt với thượng cổ thần long vô cùng mạnh mẽ kia thì hắn cũng không cảm thấy nguy hiểm như bây giờ. Nhưng giờ phút này, tên tội phạm này giống như đang ở trong miệng của thần long vậy, có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, đã làm cho cả người hắn cứng đơ lại. Tuy hắn cố gắng lùi lại phía sau, nhưng tốc độ của hắn vẫn quá chậm. Vèo, o, o, vèo, o, o, vèo, o, o. Ba thanh kiếm nhỏ màu xanh nhanh chóng phi tới trước mặt hắn. Ô, ô, ô, nờ chấm ngờ. Khi ba thanh kiếm màu xanh bay đến trước mặt tên tội phạm này liền phát ra những thanh âm ong ong, rồi mỗi một thanh hóa thành 99 thanh kiếm nhỏ hơn. Tổng cộng là 297 thanh kiếm nhỏ. 297 thanh kiếm nhỏ này vây quanh tên tội phạm, rồi nhanh chóng xoắn tròn xung quanh hắn. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bộ áo giáp trên người tên tội phạm này đã bị 297 thanh tiểu kiếm chém nát. Ngay sau đó, mỗi khi hơn 200 thanh tiểu kiếm chạm đến thân thể tên tội phạm này thì đều mang theo một chút máu thịt. Gần 300 thanh tiểu kiếm không ngừng di chuyển, không ngừng cắt từng miếng thịt trên người tên tội phạm. Có lẽ, đây chính là điển hình của róc xương, lóc thịt tươi sống. Thân thể vẫn còn tiếp tục đau đớn. Cảm giác bị chôn sống và phải nhìn từng miếng thịt trên người của mình bị cắt dần cắt mòn khiến cho tên tội phạm phát điên và không ngừng kêu gào thảm thiết. Phập phập phập, phập phập phập. Trong nháy mắt, toàn bộ tứ chi cùng máu thịt của tên tội phạm này đã bị cắt hết, chỉ còn lại khung xương. Ngay sau đó, máu thịt ở thân thể, đầu, ngực, bụng của người này cũng bị cắt nát, lộ ra xương sườn, thậm chí là nội tạng ở bên trong lồng ngực. Da thịt trên đầu hắn cũng biến mất, chỉ còn lại cái đầu lâu. Chẳng qua, những cơ quan quan trọng của hắn đều không bị tổn thương, cho nên hắn vẫn chưa chết và vẫn không ngừng kêu la thảm thiết. Cuối cùng, những thanh tiểu kiếm này mới bắt đầu cắt nát các cơ quan nội tạng của hắn. Rồi hắn cũng chết. Cho đến giờ phút này, tiếng kêu gào thảm thiết mới dừng lại. Bây giờ, 300-400 tên tội phạm phía sau mới run rẩy cả người. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo giáp vàng kim đã tràn đầy sự sợ hãi. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là Dương Tử Mặc, là Dương Tử Mặc của Đại Thần Quân. Ngươi hại chết Mạc Lão Đại. Hôm nay, ngươi lại còn muốn giết chúng ta. Vậy mà còn muốn chúng ta bán mạng cho ngươi. Bất chợt, sắc mặt của một tên tội phạm trong đó biến đổi. Chỉ vào người thanh niên mặc áo giáp màu vàng kim kia la lên. Tên tội phạm này quát to một tiếng rồi vội vàng quay người lại muốn chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, không đợi hắn chạy được vài bước thì 3 thanh kiếm màu xanh đã đuổi theo hắn, rồi nhanh chóng xẹt qua thân thể hắn và cắt nát máu thịt trên người hắn. Kèm theo tiếng kêu thê lương thì tên tội phạm này cũng bị tươi sống giết chết. Giờ khắc này, trong lòng những tên tội phạm khác cũng đang lo lắng, sợ hãi. Dương Tử Mặc, người thanh niên mặc áo giáp màu vàng kim này là chủ nhân đương thời của Đại Thần Quân, đã xưng vương, là thế tử của Nguyên Chấn Quốc Công Đại Chu, Dương Tử Mặc. Những tên tội phạm này tuyệt đối không ngờ, mình đi theo Mạc Vân Cốc đến đánh kinh thành, nhưng chưa đợi hành động đã bị một tên cao thủ mang theo thần long đến giết chết Mạc Vân Cốc, rồi đuổi theo tàn sát bọn chúng. Mà bọn chúng còn chưa kịp chạy ra khỏi kinh thành thì lại gặp Dương Tử Mặc. Lúc này, Dương Tử Mặc chẳng hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của bọn chúng. Hắn di chuyển và lại túm cổ được một tên tội phạm nữa. Nói, Mạc Vân Cốc hiện đang ở đâu, tình hình bên kinh thành như thế nào? Dương Tử Mặc lạnh lùng hỏi. Ta nói, Mạc Lão Đại mang binh vây quét kinh thành, nhưng vừa mới cắm trại cách cửa đông kinh thành 10 dặm. Thì có cao thủ đến đánh lén vào ban đêm, Mạc Lão Đại cùng Lô Lão Đại và Phương Lão Đại đã bị cao thủ kia giết chết. Cao thủ kia còn mang theo thần long giết 7-8 vạn người chúng ta. Mấy người chúng ta phải liều mạng mới chạy được tới đây. Đằng sau còn có Lưu Ngự Thanh mang Ngự Lâm quân Đại Chu đuổi theo nữa. Tên tội phạm này nói đứt quãng. Mạc Vân Cốc bị người ta giết chết rồi hả? Dương Tử Mặc nhíu mày. Theo ta thấy thì đây là do ngươi bịa lý do để bổn vương không trách phạt hà. Răng rắc, Dương Tử Mặc lạnh lùng nói xong, liền bóp mạnh tay một cái, khiến cho cái cổ của tên tội phạm này lập tức bị bẻ gãy. Bèo, Dương Tử Mặc lại di chuyển đến bắt một tên tội phạm nữa. Ngươi, nói, Dương Tử Mặc lạnh lùng nói, Đại công tử tha mạng, lại một tiếng giòn vang lên. Ngay sau đó, Dương Tử Mặc lại bắt một tên tội phạm khác. Đại công tử, Mạc Lão Đại đúng là đã bị người ta giết chết. Chúng ta không nói dối đâu. Tên tội phạm này biến sắc, điên cuồng kêu gào, ngay cả đũng quần hắn cũng đã ướt đẫm. Đại công tử, chúng ta không nói dối mà. Bịch, những tên tội phạm kia thi nhau quỳ rạp xuống. Không nói dối hả? Dương Tử Mặc vừa bóp nát cái cổ của tên tội phạm kia. Chợt nghe được tất cả tội phạm đều nói như vậy thì không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ, thật sự có cao thủ giết chết Mạc Vân Cốc rồi? Dương Tử Mặc tùy tiện vung tay một cái. tên tội phạm kia liền ngã xuống đất. Không thể ngờ trong kinh thành Đại Chu còn có cao thủ võ thánh có thể giết chết Mạc Vân Cốc. Chẳng qua, tên Mạc Vân Cốc này đúng là đồ bỏ đi, ngay cả những tên thủ hạ của mình cũng không khống chế được. Hắn vừa chết, đám tội phạm này liền như rắn mất đầu. Cái tên vừa rồi bị mình bắt còn đái cả ra quần. Vậy thì còn cần cái lũ vô dụng này làm gì? Dương Tử Mặc lẩm bẩm nói. Toàn bộ chết hết đi cho rồi. Dương Tử Mặc quát khẽ một tiếng. Vèo, o, o, vèo, o, o, vèo, o, o. Ba thanh đạo hoàng kiếm hóa thành 297 thanh tiểu kiếm phi nhanh về phía những tên tội phạm này. Phập, tên tội phạm vừa mới được Dương Tử Mặc bỏ qua, còn đang may mắn mình thoát chết. Lại không ngờ một lát sau, đã có một thanh tiểu kiếm xuyên qua đầu mình. Lập tức, hắn trừng lớn hai mắt, rõ ràng là đã chết. Phập, phập, phập. Trong khoảng khắc, 300-400 tên tội phạm kêu gào thảm thiết rồi nhanh chóng bị giết chết. Đến kinh thành xem tình hình thế nào. Dương Tử Mặc vươn một tay lên, mở ra hư không rồi bước vào. Cách đó 3 dặm, khoảng 3-4 vạn tên tội phạm đào binh đang vừa chạy vừa kêu gào. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp. Phía sau, một đội kỵ binh như nước lũ đang nhanh chóng đuổi theo. Đội kỵ binh này chỉ khoảng 1 vạn người, hợp thành trận hình tam giác, trông giống như chiếc chùy, mạnh mẽ đâm vào bên trong đội ngũ đào binh này, không ngừng lấy đi tính mạng của bọn chúng. Người đi đầu trong đội quân kỵ binh này khoảng 40 tuổi, khuôn mặt ngay thẳng, thân hình cường tráng, tay cầm một thanh trường thương, nhẹ nhàng vung lên đã thể hiện thực lực mạnh mẽ. Những tên tội phạm võ sư đều bị hắn chém giết dễ dàng. Đây đúng là thống lĩnh Ngự Lâm quân Đại Chu, cao thủ Đại Tông Sư Trung Kỳ, Lưu Ngự Thanh. Một lần kỵ binh truy kích, 3.000 tên tội phạm bị giết chết. Dưới sự chỉ huy của Lưu Ngự Thanh, sau khi đội kỵ binh này tấn công xong một lần, họ lại quay lại, tiếp tục tấn công đến đội ngũ tội phạm khác. Xoẹt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, còn muốn bị trà đạp, thành toàn cho ngươi vậy. Mà đúng lúc đội kỵ binh này đuổi đến trước mặt một đám tội phạm khác. Bất chợt, xoẹt một tiếng, hư không phía trên đám quân tội phạm này mở ra, một bóng người màu vàng xuất hiện ở giữa không trung. Kỵ binh của Ngự Lâm quân Đại Chu à? Xem ra, Mạc Vân Cốc đúng là đã bị giết chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chíu, ô, chíu, chíu, ô. Sau khi bóng người màu vàng xuất hiện liền vung tay lên, lập tức có vô số thanh tiểu kiếm tấn công về đội kỵ binh của Lưu Ngự Thanh. Phập, phập, phập. 450 kỵ binh bên cạnh Lưu Ngự Thanh bị bắn trúng, lập tức ngã xuống. Lưu Ngự Thanh dùng mình, không ngừng vung trường thương trong tay. Keng keng keng, 7-8 thanh tiểu kiếm bị hắn đánh văng ra, không làm hắn bị thương. Lưu Ngự Thanh, mấy tháng trước, trong hang động đá vôi ở Yến Sơn, bổn vương không giết ngươi, nhưng hôm nay, ngươi chạy trời cũng không khỏi nắng rồi. Bóng người màu vàng lạnh lùng nói. Vèo, o, o. Sau đó, hắn di chuyển, nháy mắt đã đến trước mặt Lưu Ngự Thanh. Thanh kiếm màu xanh cực lớn dưới chân hắn ong ong một hồi, rồi từ dưới chân hắn bắn ra, đâm thẳng đến ngực Lưu Ngự Thanh. Không tốt. Đúng lúc nam tử kim giáp xuất hiện trước mặt thì đồng thời, sắc mặt Lưu Ngự Thanh đại biến. Cảm giác vô cùng nguy hiểm nảy lên từ đáy lòng. Lưu Ngự Thanh vô cùng quen thuộc nam tử kim giáp này. Mấy tháng trước, ở dưới lòng đất Yến Sơn, lúc cướp đoạt Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, chính nam tử kim giáp này đã đánh chết chủ nhân tiên sư Đào Âu Tử Hồng, thậm chí còn muốn chém giết Lưu Ngự Thanh. Lưu Ngự Thanh dựa vào thiên binh chiến xa nên mới trốn thoát. Dương Tử Mặc, người này vốn là thế tử Trấn Quốc Công, hiện nay là thần vương. Dương Tử Mặc, 99 thanh tiểu đạo hoàng kiếm ngưng kết ra thanh đạo hoàng kiếm cực lớn, thoáng cái xuất hiện trước mặt Lưu Ngự Thanh, mang theo sát khí lăng lệ ác liệt đến mức vô cùng tận, hung hăng chém về phía Lưu Ngự Thanh. Ầm ầm, hư không xung quanh dường như thoáng cái hoàn toàn ngưng thành thực, lại bị đạo hoàng kiếm này hung hăng chém phá ra, mang theo âm thanh bạo vang dày đặc. Đại đạo hoàng kiếm này đã chém đến trước mặt Lưu Ngự Thanh. Lui. Sắc mặt Lưu Ngự Thanh khó coi. giờ phút này trong đầu cũng chỉ còn lại một ý niệm như vậy. Hai chân mạnh mẽ đạp về phía trước, cả thân thể trực tiếp đảo lộn ra ngoài, khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếm của Dương Tử Mặc. Lưu Ngự Thanh nhảy từ trên ngựa xuống, con chiến mã kia không dừng chân được, vẫn xông về phía trước. Con ngựa này của Lưu Ngự Thanh cũng không phải ngựa bình thường mà là dị chủng trong Hỏa La Mã. Luận khí huyết cũng đủ để có thể so với võ giả cấp độ luyện khí. Lúc này chân đạp mặt đất, ầm ầm vọt tới phía trước. Cho dù cường giả cấp độ võ sư đối mặt với dị chủng Hỏa La này, sợ rằng cũng bị đánh bay ra ngoài. Gân cốt bẻ gãy, nội tạng chấn động, bản thân bị trọng thương. Chỉ tiếc rằng trước mặt nó chính là Dương Tử Mặc. Mấy tháng trước chính là cường giả cấp độ võ tôn. Giờ phút này, thực lực Dương Tử Mặc lại tiến thêm một bước, miễn cưỡng tiến vào cấp độ đại tông sư. Thiên đạo thần hoàng giáp trên người có hàng phòng ngự mạnh, cho dù cường giả võ thánh có đánh một kích toàn lực thì cũng chưa chắc đã bị rách. Ầm ầm, chiến mã kia của Lưu Ngự Thanh hung hăng đạp về Dương Tử Mặc đằng trước, giống như chạy vọt tới, thoáng cái đập ầm ầm vào tường thành dày mấy trượng, phát ra tiếng vang bạo liệt. Dưới cú va chạm này, chiến mã cường tráng trực tiếp đầu rơi máu chảy, đầu hầu như hoàn toàn bị đụng nát ra, thậm chí nửa người trước hầu như đã thành thịt nát, thân thể nghiêng một cái, ầm ầm ngã xuống đất. Dưới cú va chạm này, Dương Tử Mặc chẳng qua chỉ hơi trì trệ lại, không có bất cứ tổn thương gì. Chính là chốc lát thân hình Dương Tử Mặc bị ngăn cản, Lưu Ngự Thanh liền bạo lui, đã tiến vào trong vòng vây Ngự Lâm quân đại chu kia. Còn muốn chạy, lông mày Dương Tử Mặc hơi nhíu lại một cái. Cho dù ngươi có trốn vào trong thiên quân vạn mã thì hôm nay cũng khó trốn khỏi bị ta chém giết. Quát lạnh một tiếng, đại đạo hoàng kiếm trước người Dương Tử Mặc mạnh mẽ chém xuống. Ầm ầm, một luồng kiếm khí mạnh mẽ kích xạ ra. Vài chục trượng bên ngoài, 20-30 tên tướng sĩ Ngự Lâm quân đại chu bị một kiếm của Dương Tử Mặc chém vào, không chút trở ngại, trực tiếp bị chém thành thịt nát. Xem ngươi có thể trốn tới khi nào, bổn vương sẽ chém giết toàn bộ Ngự Lâm quân của ngươi, xem ngươi có ra hay không ra. Ngự khí Dương Tử Mặc lạnh như băng, điều khiển ba thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm nhanh chóng nhoáng lên, tiếng siêu siêu vang lên, nó trực tiếp hóa thành 297 thanh tiểu kiếm, hung hăng đánh tới Ngự Lâm quân đại chu kia. Tuy trang bị áo giáp trên người Ngự Lâm quân đại chu cường đại nhưng cũng căn bản không thể nào ngăn cản được công kích của đạo hoàng kiếm này. Không có bất kỳ trở ngại nào, hơn 200 Ngự Lâm quân trực tiếp rơi xuống dưới ngựa, hiển nhiên đã bị đâm trúng chỗ hiểm, dĩ nhiên đã chết. Ngựa của bọn hắn đã mất khống chế liền gào rú lao đi, mạnh mẽ chạy loạn khiến trận hình của Ngự Lâm quân đại chu thất linh bát lạc. Phốc, phốc, phốc, đạo hoàng kiếm lại khẽ nhoáng lên. 200 Ngự Lâm quân lại ngã giạt xuống như cắt lúa mạch. Dương Tử Mặc, Lưu Mộ ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy các huynh đệ dưới trướng bị chém giết liên tục, con mắt Lưu Ngự Thanh muốn nứt ra, hét lớn một tiếng. Chíu một phát, hắn nhanh chóng bắn ra từ trong Ngự Lâm quân, trong chốc lát đã đến trước mặt Dương Tử Mặc. Trường thương trong tay phát ra âm thanh rì rào, hung hăng đâm tới ngực Dương Tử Mặc. Cang, một tiếng giòn vang vang lên, trường thương của Lưu Ngự Thanh đâm vào ngực Dương Tử Mặc, chạm phải thiên đạo thần hoàng giáp, thậm chí ngay cả một tia lửa cũng không có. Công kích này đã hoàn toàn bị ngăn cản. Muốn chết. Khẽ quát một tiếng, thân hình Dương Tử Mặc khẽ nhoáng lên, đánh một trường vào trước ngực Lưu Ngự Thanh. Rầm rầm rầm, hống hống hống, đệ nhị trọng hổ báo lôi âm bắn ra. Lưu Ngự Thanh cảm giác được một trường này của Dương Tử Mặc dường như căn bản không phải do một cường giả võ đạo chém ra mà là từ một con gấu lớn hồng hoang đánh ra. Một luồng lực lượng vô cùng hùng hồn mạnh mẽ đánh vào trong ngực Lưu Ngự Thanh. Thân thể Lưu Ngự Thanh trực tiếp bay ngược lại, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Một khắc ngay sau đó, tâm niệm Dương Tử Mặc vừa động. Thanh đạo hoàng kiếm cực lớn này hóa thành một đạo quang mang, hung hăng chém về phía Lưu Ngự Thanh. Tướng quân, bảo vệ tướng quân. Đúng lúc này lại nghe thấy vài tiếng hét lớn vang lên trong đám Ngự Lâm quân đại chu, mang theo vẻ dứt khoát kiên quyết. Chíu, chíu, chíu. Giờ phút này, 5-6 quân sĩ Ngự Lâm quân mạnh mẽ bay lên, hung hăng nhào tới đón đầu đạo hoàng kiếm kia, dùng thân thể ngăn cản đạo hoàng kiếm này. Phốc, phốc, phốc, không chút cản trở, mấy quân sĩ này trực tiếp bị đạo hoàng kiếm đâm xuyên qua từng người. Cũng may những quân sĩ Ngự Lâm quân hung hãn không sợ chết này ngăn cản đã tranh thủ một ít thời gian cho Lưu Ngự Thanh. Sau khi Lưu Ngự Thanh ầm ầm rơi xuống đất, cắn chặt răng, thân thể mạnh mẽ tránh sang, rốt cục cũng tránh được đạo hoàng kiếm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Dương Tử Mặc không có sơ hở. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Dương Tử Mặc đột nhiên xé mở hư không, thân hình bỗng nhiên biến mất. Chíu. Sau một khắc, hư không phá vỡ, thân hình Dương Tử Mặc trực tiếp xuất hiện trước mặt Lưu Ngự Thanh. Một tay duỗi ra, kết một cái, hung hăng nắm lấy cổ Lưu Ngự Thanh trong tay. Người Dương Tử Mặc ta muốn giết mà cũng dám chạy trốn sao? Âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Dương Tử Mặc. Giờ phút này, Dương Tử Mặc thậm chí còn không thèm liếc nhìn Lưu Ngự Thanh. Khinh thường, Lưu Ngự Thanh tuy mạnh nhưng Dương Tử Mặc đã sớm không để trong mắt. Đối với Dương Tử Mặc, chuyện bản thân muốn giết Lưu Ngự Thanh là một chuyện quá đơn giản, còn đơn giản hơn cả bóp chết một con kiến. Cho dù Lưu Ngự Thanh có giãy giụa hay chạy thục mạng tránh né thế nào thì cũng đều vô vị. Lưu Ngự Thanh, nghe nói trong kinh thành Đại Chu xuất hiện một cao thủ siêu cấp. Ngay cả Mạc Vân Cốc cũng bị chém giết. Nói, cao thủ kia rốt cục là người nào, nói kỹ tin tức về hắn đi. Sau khi nói xong, có lẽ bổn vương có lòng từ bi, có thể cho ngươi thoải mái một chút. Âm thanh Dương Tử Mặc băng hàn thấu xương, hầu như muốn chui vào tận xương tủy Lưu Ngự Thanh. Cao thủ kia, Lưu Ngự Thanh bị bóp cổ, căn bản không thể nào giãy giụa. Âm thanh đứt quãng truyền ra từ trong miệng hắn. Chợt thấy trên mặt Lưu Ngự Thanh xuất hiện vẻ cười lạnh. Dương Tử Mặc, cao thủ kia, không phải người ngươi có thể đối phó được. Gặp được hắn, cũng sẽ bị hung hăng trà đạp. Hà, Dương Tử Mặc nhướng mày, ta bị trà đạp. Khóe miệng Dương Tử Mặc xuất hiện một tia cười lạnh. Xem ra ngươi không muốn nói rồi. Cũng được thôi, hỏi nhiều hơn cũng vô ích. Dương Tử Mặc ta nói được làm được. Hiện tại chỉ có thể cho ngươi một cái chết không toàn thây. Nói xong, một tay Dương Tử Mặc khẽ vẫy. Chíu, chíu, chíu, chíu. 297 thanh đạo hoàng kiếm kia dĩ nhiên đã bay đến trong tay Dương Thạc. Chết đi. Tâm niệm vừa động, mấy thanh đạo hoàng kiếm này mạnh mẽ vọt tới phía Lưu Ngự Thanh. Đến trước mặt Lưu Ngự Thanh liền nhanh chóng xoay tròn. Rất rõ ràng, hắn muốn giống như lúc trước chém giết tội phạm, dùng những đạo hoàng kiếm này cắt xuống từng tấc huyết nhục trên người Lưu Ngự Thanh, trực tiếp lăng trì đến chết. Phốc, phốc, phốc, phốc. Nhưng trong khoảnh khắc những thanh tiểu kiếm này phá vỡ áo giáp trên người Lưu Ngự Thanh, tiếp xúc đến da thịt Lưu Ngự Thanh. Xoẹt. Đúng lúc này, phía trước Dương Tử Mặc, hư không hơn 10 trượng bên ngoài đột nhiên bị xé mở. Thân hình một thiếu nữ áo trắng chợt xuất hiện trong hư không này. Thiếu nữ áo trắng này chẳng qua mới 15-16 tuổi, dung nhan tuyệt đại, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay ngọc cầm một linh đăng bằng đồng cổ nhỏ nhỏ. Linh đăng chấn động, một luồng sóng âm mênh mông mạnh mẽ vọt về phía Dương Tử Mặc, đánh lên 297 thanh tiểu đạo hoàng kiếm trước mặt Dương Tử Mặc. Ông, ông, sóng âm này thoáng cái trùng kích tới đây. Dưới công kích sóng âm này, 297 thanh tiểu đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc đều phát ra âm thanh rì rào, ngay sau đó run lên bần bật, rõ ràng không theo sự khống chế của Dương Tử Mặc, trực tiếp rơi xuống từ không trung. Giờ phút này, Lưu Ngự Thanh chẳng qua vừa mới bị chém nát áo giáp, thậm chí còn chưa bị những thanh đạo hoàng kiếm này công kích toàn diện, chẳng qua chỉ bị 3 năm vết thương nhỏ trên người mà thôi. Đối với Lưu Ngự Thanh, thương thế bậc này căn bản cũng không tính là gì. Làm sao mà? Giờ phút này, lông mày Dương Tử Mặc mạnh mẽ nhăn lại. Ánh mắt lăng lệ ác liệt nhanh chóng tập trung vào trên người nữ tử bên ngoài vài chục trượng đằng trước kia. Dương địch, lại là ngươi. Âm thanh Dương Tử Mặc mang theo ý phẫn hận. Ngươi đã tới nơi này, chắc hẳn tên Dương Thạc cũng đến nơi này chứ. Mau mau giao Dương Thạc ra. Mối thù ngày đó ở Yến Sơn, bổn vương nhất định phải đòi lại từ hắn. Thần sắc trầm ổn lạnh như băng kia rốt cục đã biến mất. Giờ phút này, tuy bộ mặt Dương Tử Mặc được giấu trong thiên đạo thần hoàng giáp, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra được sắc mặt của hắn tuyệt đối là vô cùng dữ tợn. Muốn tìm ta? Đúng lúc Dương Tử Mặc gào rú kêu gào, một âm thanh đột nhiên vang lên sau tai hắn. Tìm ta? Chẳng lẽ còn muốn bị ta chà đạp sao? Đã như vậy thì thành toàn cho ngươi. Một tiếng quát khẽ vang lên, ầm ầm. Nháy mắt sau đó, một thanh trường đao dài 7 xích, rộng 1 xích, dày 1 tấc mạnh mẽ bổ tới sau lưng Dương Tử Mặc. Trường đao chém ra, tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên. Dương Thạc, thần long liệt khôn đao. Ầm ầm. Dương Thạc thoáng cái xuất hiện sau lưng Dương Tử Mặc. Không có nửa điểm chần chờ, thần long liệt khôn đao trong tay trực tiếp chém xuống. Trong không khí, âm thanh bạo vang đột nhiên vang lên. Thần long liệt khôn đao của Dương Thạc mạnh mẽ tản mát ra luồng âm sát khí vô cùng mạnh mẽ. Luồng âm sát khí này hầu như ngưng tụ thành một con trường long, gào thét rồi hung hăng lách về phía Dương Tử Mặc. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một luồng đĩa sát khí cũng mạnh mẽ đánh về phía Dương Tử Mặc. Hai luồng sát khí, tiền hậu giáp kích. Một đao kia hiển nhiên không phải một đao tầm thường. Dương Thạc thúc dục một đao kia, đồng thời cũng sử dụng đĩa sát vương quyền. Một đao kia chính là công kích mạnh nhất của thân thể Dương Thạc, thần long đĩa sát đao. Âm sát trong đao, đĩa sát tuôn ra trên mặt đất. Hai luồng sát khí như hai con trường long tiền hậu giáp kích, trong chốc lát đã đến trên người Dương Tử Mặc. Không tốt. Sắc mặt Dương Tử Mặc biến hóa kịch liệt. Tuy đã mặc thiên đạo thần hoàng giáp, dưới võ thánh hầu như không ai có thể gây tổn thương cho Dương Tử Mặc, nhưng giờ phút này Dương Tử Mặc vẫn cảm giác thấy nguy hiểm. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Hai luồng sát khí hung hăng đánh trúng Dương Tử Mặc. Thân hình Dương Tử Mặc mạnh mẽ chấn động một cái. Giờ phút này Dương Tử Mặc cảm nhận rõ ràng được, mặc dù bản thân mặc thiên đạo thần hoàng giáp, âm sát khí và đĩa sát khí này đều không thể chạm tới hắn. Nhưng dưới ảnh hưởng của hai luồng sát khí công kích này, khí huyết trong thân thể hắn đều bị ức chế, chậm rãi biến mất. Hiệu quả âm sát chân thân. Lúc này, Dương Thạc đã sớm hoàn toàn ngưng tụ thành công âm sát chân thân. Mặc dù thiên đạo thần hoàng giáp của Dương Tử Mặc có thể bỏ qua công kích của cường giả võ thánh tam trọng lôi âm trở xuống, nhưng đặc hiệu khí huyết lưu thất của âm sát chân thân căn bản cũng không phải công kích. Đây gần như đã tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối xung quanh âm sát chân thân Dương Thạc. Trừ phi Dương Tử Mặc có được công pháp hoặc áo giáp pháp khí ngưng tụ khí huyết, nếu không thì cho dù có mặc thiên đạo thần hoàng giáp, hắn cũng không thể nào ngăn cản khí huyết bản thân sói mòn. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được khí huyết sói mòn, sắc mặt Dương Tử Mặc không khỏi biến đổi. Cang! Mà đúng lúc này, thần long liệt khôn đao trong tay Dương Thạc cũng hung hăng chém lên người hắn. Âm sát khí đã xâm nhập vào. Ngay sau đó, thần long liệt khôn đao này cũng trực tiếp chém tới. Huỳnh, không chút cản trở, lực lượng khổng lồ trực tiếp nện Dương Tử Mặc vào mặt đất. Một tiếng trầm đục vang lên, mặt đất này rõ ràng bị Dương Tử Mặc đập xuống tạo thành một cái hố to. Chíu, nhưng sau một khắc, thân hình Dương Tử Mặc khẽ nhoáng lên, nhanh chóng chui ra khỏi hố đất này. Đối với Dương Tử Mặc, toàn bộ công kích dưới cấp độ võ thánh tam trọng lôi âm đều không có hiệu quả. Công kích mạnh nhất của Dương Thạc hiện tại cũng không quá cấp độ võ thánh tam trọng lôi âm, tự nhiên không thể nào tạo thành tổn thương thực chất gì với Dương Tử Mặc. Nhưng đối với Dương Tử Mặc, bị Dương Thạc thoáng cái nện vào đất cũng là nhục nhã lớn lao. Mà khi Dương Tử Mặc theo bản năng nhìn về phía vai trái vừa bị Dương Thạc chém qua, hai mắt Dương Tử Mặc lập tức trừng lớn lên. Chỗ vai trái của hắn, thiên đạo thần hoàng giáp này rõ ràng đã bị trường đao trong tay Dương Thạc chém ra tạo thành một dấu vết trắng mờ. Tuy vô cùng mờ nhưng chính xác đã để lại phía trên thiên đạo thần hoàng giáp này một dấu vết. Phải biết rằng ở trình độ nào đó, dưới cấp độ võ thánh, thiên đạo thần hoàng giáp này đại biểu cho hàng phòng ngự tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không thể công phá. Không chỉ là lực lượng dưới võ thánh tam trọng lôi âm không có hiệu quả, mà quan trọng nhất, bản thân kiện thiên đạo thần hoàng giáp này cũng có độ cứng tính bền dẻo rất tốt, tam cấp tứ cấp thần binh bình thường căn bản không thể nào tạo thành một chút tổn thương nào. Chỉ sợ chỉ có ngũ cấp thần binh mới có thể miễn cưỡng khiến nó bị tổn thương. Mà trên thế giới này, ngũ cấp thần binh đều cực ít. Ngũ cấp thần binh cường hãn đã biết chẳng qua chỉ là áo giáp đen bao phủ trên thân thể đại bằng kim xí vương mà thôi. Còn lại, ngũ cấp thần binh liền vô cùng hiếm. Cho dù thánh... địa võ đạo chân vũ môn thì cũng chỉ nghe đồn có chân vũ kiếm cấp độ ngũ cấp thần binh mà thôi. Thánh hỏa đạo nghe nói có thánh hỏa kỳ, cái cờ này có lẽ cũng đạt tới cấp độ ngũ cấp thần binh. Về phần thiên âm môn, kim Phật tự, thậm chí ngay cả nghe đồn có được ngũ cấp thần binh cũng không có. Dương Tử Mặc vốn vô cùng tự tin, cho rằng trừ phi mấy cao thủ ít ỏi trên đời kia ra tay, nếu không thì căn bản không thể nào tổn thương tới thiên đạo thần hoàng giáp của hắn. Nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Dương Tử Mặc chẳng qua vừa mới trở lại trong phạm vi địa vực kinh thành, rõ ràng đã bị thanh trường đao trong tay Dương Thạc chém thành một dấu vết mờ trên thiên đạo thần hoàng giáp. Tuy còn chưa chém tan thiên đạo thần hoàng giáp, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ thanh trường đao trong tay Dương Thạc hoàn toàn có thể tạo thành tổn thương với thiên đạo thần hoàng giáp của Dương Tử Mặc. Nếu hơn 10 hơn trăm đao nữa, cho dù thiên đạo thần hoàng giáp có mạnh mẽ thì cũng bị hao tổn. Khốn khiếp. Trong lòng Dương Tử Mặc không nhịn được, tức giận mắng. Ông. Mà hầu như lúc ý niệm trong đầu Dương Tử Mặc đang nhanh chóng xoay chuyển, một trận sóng âm bỗng nhiên công kích tới, mạnh mẽ bao phủ Dương Tử Mặc. Công kích thần âm. Giờ phút này, Dương Địch đã phát động công kích sóng âm trong linh đăng thần âm về phía Dương Tử Mặc. Dương Địch hiện tại đã sớm không phải Dương Địch lúc trước. Lúc đó, Dương Địch dùng linh đăng thần âm giao thủ với Dương Tử Mặc, trong một thời gian ngắn chẳng qua chỉ có thể phát động một lần công kích mà thôi. Đợi đến khi phát động lần công kích sóng âm thứ hai, Dương Tử Mặc có thể khôi phục lại, lập tức xé mở hư không trốn thoát. Mà hiện tại Dương Địch đã tiến vào cấp độ Đại Tông Sư, hoàn toàn có thể liên tục phát động 3-4 lần công kích sóng âm. Chỉ cần công kích sóng âm này đánh trúng Dương Tử Mặc, lập tức có thể khiến Dương Tử Mặc bị rơi vào trạng thái đần độn trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể để mặc cho Dương Thạc công kích trà đạp. Không đợi hắn khôi phục lại, công kích thần âm tiếp theo lại có thể tới. Cứ tiếp tục như vậy, Dương Tử Mặc luôn ở trạng thái đần độn, cuối cùng bị Dương Thạc công phá hàng phòng ngự thiên đạo thần hoàng giáp rồi bị chém giết. Giờ phút này, Dương Thạc và Dương Tử Mặc giao chiến, Dương Địch quyết đoán lại phát động công kích thần âm lần nữa. Huỳnh, trong tích tắc, sóng âm này thoáng cái đã đánh lên người Dương Tử Mặc. Giữa không trung, thân hình Dương Tử Mặc run lên, động tác trì trệ, thậm chí không thể duy trì phi hành được, trực tiếp rơi xuống. Tiểu Địch, làm tốt lắm. Nhìn thấy Dương Tử Mặc rơi xuống, Dương Thạc ở bên ngoài mấy trượng, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Khống chế tiết tấu thần âm cho tốt, đừng để Dương Tử Mặc tỉnh lại. Lần trước không thể công phá phòng ngự của hắn, hiện tại phải công phá thiên đạo thần hoàng giáp này. Ánh mắt Dương Thạc sáng ngời, nhìn chằm chằm thân hình Dương Tử Mặc đang rơi xuống. Chíu, nhanh như trước, trong nháy mắt Dương Thạc đã đến trước mặt Dương Tử Mặc. Thần Long Liệt Khôn đao trong tay khẽ nhoáng lên, hung hăng công kích thân thể Dương Tử Mặc. Vừa công kích Dương Tử Mặc, đồng thời Dương Thạc cũng nhìn thấy thiên đạo thần hoàng giáp của Dương Tử Mặc bị thần Long Liệt Khôn đao công kích, cũng bị một chút tổn thương.